Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 163, muôn người đều đổ xô ra đường Manchester. Đám cổ động viên Manchester United đã dần dần rời khỏi sàn diễn. Bọn họ tận mắt nhìn chính mình đội bóng lên ngôi vua châu Âu. Hiện tại hài lòng, nhưng là vẫn cứ có một phần fan bóng đá tụ tập ở sân bóng cửa. Chờ đợi thấy bọn họ anh hùng một mặt, xem giải trí quẫn đổ liền lên, bọn họ không ngừng mà hô to Manchester United bên trong mỗi một người cầu thủ tên, trong đó tên cung chính là tiếng hô cao nhất một cái. Champions League trận chung kết bên trong lập cú đúp, lấy sức một người Manchester United thu được tam quan vương bên trong quan trọng nhất quán quân. Từ giờ khắc này, cung chính chân chính đem tên của chính mình khắc vào MU lịch sử vinh quang bộ tiến lên. Đúng, vẻn vẹn đi tới đội bóng một cái mùa giải, cung chính liền đội bóng thu được cúp liên đoàn, giải đấu quán quân cùng Champions League ba cái quán quân. Còn cái gì so với này càng tươi đẹp đây? Còn có cái gì so với này càng vĩ đại đây? Cung chính, vào đúng lúc này, đứng ở MU lịch sử đỉnh cao nhất, trở thành Manchester United fan bóng đá mới nhất con cưng. Cùng lúc đó, MU toàn đội còn ở sân bóng phòng thay đồ bên trong cuồng hoan. Cung chính trên người đều là sâm panh, những người khác trên người cũng gần như có điều như thế. Thời điểm trọng yếu chính là vui sướng, làm sao cao hứng làm sao đến. Ha ha, bên trong phòng thay đồ cuồng hoan so với bên ngoài làm đến càng mãnh liệt. Các cầu thủ không kiêng dè chút nào. Lỗ Mập bởi vì trên người sâm panh duyên cớ, trực tiếp đem y phục trên người toàn thoát, chỉ thắng dưới một cái quần lót, ở phòng thay đồ bên trong nhảy diễm vũ. Manchester United các cầu thủ theo ồn ào, Alex Ferguson cũng không có ngăn lại, trái lại gia nhập hàng ngũ này. Vào đúng lúc này, Manchester United cuồng hoan, ngày đó là thuộc về Manchester United, toàn bộ Bernabeu đều là thuộc về Manchester United. Ở phòng thay đồ bên trong, Manchester United các cầu thủ dồn dập ôm cúp C một chụp ảnh chung, kích hôn, cuồng hoan. Ở phòng thay đồ bên trong hưng phấn rất lâu một trận, Manchester United các cầu thủ hưng phấn sức lực vẫn không có hạ xuống. Thế nhưng bọn họ không thể không đình chỉ, bởi vì bọn họ muốn rời khỏi nơi này. Bọn họ muốn đi dưới sụp khách sạn. Manchester United cũng không phải buổi tối hôm đó liền muốn bay trở về Manchester. Bọn họ muốn ở sáng sớm ngày thứ hai từ Madrid xuất phát bay đi Manchester. Mà đêm nay, bọn họ nhưng là muốn ở Madrid dưới sụp khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Kỳ thực, cũng không phải nghỉ ngơi, mà là ở trong khách sạn cuồng hoan một đêm. Đúng, hiện tại đám người kia hưng phấn như thế, bọn họ có thể ngủ đến sao? Hơn nữa, cuộc tranh tài này sau khi giải đấu thi đấu đã kết thúc, bọn họ có thể tứ không e dè địa chúc mừng, không hề bảo lưu điên cuồng. Bọn họ đương nhiên không muốn liền như thế ngủ. Tối nay không ngủ, trở lại khách sạn sau, Manchester United chủ tịch ở đây cử hành một cái loại nhỏ tiệc chúc mừng. Cái này tiệc chúc mừng chỉ có Manchester United thành viên, đương nhiên, thiếu không được mỹ nữ. Đêm đó, Manchester United cầu thủ tương đương điên cuồng. Cung chính cái tên này cũng không ngoại lệ. Đồng dạng ở Manchester, Manchester United cổ động viên tất cả đều dâng lên, đem Manchester to to nhỏ nhỏ đường phố cho lấp kín. Bọn họ lẫn nhau vỗ tay ôm ấp chúc mừng. Bọn họ đồng thời hát vang vui cười. Bọn họ để Manchester United hưng phấn không thôi. Manchester bầu trời một mảnh náo nhiệt. Tối nay Manchester chưa chợp mắt, hỏa hồng lửa khói đem nơi này chiếu sáng như ban ngày. Manchester cổ động viên phi thường hưng phấn, một ít hết sức hưng phấn ra hỏa bọn họ quyết định không ngủ. Ở Manchester nhận được trắng đêm cuồng hoan, chờ đợi bình minh, sau đó đi sân bay nghênh tiếp bọn họ anh hùng cùng Champions League cúp quán quân đến. Điên cuồng, Manchester United cổ động viên quả thực quá điên cuồng. Manchester tối nay nhất định chưa chợp mắt. Tối hôm đó, Cung Chính cùng hắn có môi giới Delphine Lindroth lắp cùng nhau. Còn cùng nhau làm gì? Manchester United cầu thủ đều vô cùng chúc mừng. Dồn dập phát sinh cười hắc hắc rung. Một đêm thời gian nói có nhanh không? Nói chậm cũng không chậm. Ở Manchester United các cầu thủ cuồng hoan bên dưới. Đêm đó trải qua là cực nhanh. Rất nhanh thời gian đi tới ngày thứ hai. Manchester United các cầu thủ lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc thu thập lên tâm tình. Bởi vì bọn họ muốn chuẩn bị trở về Manchester. Ở Manchester có càng to lớn hơn cuồng hoan đang đợi bọn họ. Vào lúc này, Manchester United các cầu thủ cũng không biết ở Manchester sân bay quốc tế đến tột cùng có bao nhiều fan bóng đá đang đợi bọn họ đây. Cuồng hoan một đêm, Cung Chính trên người dính nhơm nhớp. Hắn đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, sau đó đi ra thu thập đồ vật của chính mình. Lại sau đó cùng Manchester United các cầu thủ ở phòng ăn tập hợp. Manchester United tại hạ sụp khách sạn đi ăn cơm. Ăn cơm sau khi Manchester United liền muốn xuất phát đi Madrid sân bay quốc tế. Bầu trời này buổi trưa, Madrid sân bay quốc tế. Manchester United muốn rời khỏi Madrid Manchester, làm mới lên cấp tam quan vương. Manchester United ở sân bay chịu đến vô số phóng viên truyền thông. Cùng với sớm liền ở đây chờ đợi cổ động viên Manchester United hoàn toàn vây quanh. Các ký giả nắm lấy mỗi một cái có thể phỏng vấn đến cầu thủ Manchester United phỏng vấn. Mà không có phân phóng viên thậm chí đánh tới cổ động viên Manchester United chú ý. Bắt đầu phỏng vấn lên fan bóng đá đến rồi. Tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Đèn flash liền thành một vùng. Cung Chính đối với này tự hồ đã sớm chuẩn bị. Hắn mang theo một cặp kính mát. Đối với loại này cảnh tượng hoành tráng, Cung Chính đã sớm không phải newbie. Đơn giản tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Cùng hiện trường tiễn đưa cổ động viên Manchester United phất tay hỏi thăm. Tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay vang lên liên miên. Manchester United đến Madrid thời điểm là cưỡi chuyến bay đến. Có điều, lúc trở về, MU toàn đội cưỡi chính là bao máy bay. Đây là MU câu lạc bộ lâm thời quyết định. Cái này cũng là đối với đội bóng ca ngợi. Đội bóng ông chủ, cũng chính là những nước Mỹ đó lão. Đương nhiên biết, tuy rằng bao máy bay chi phí rất cao. Thế nhưng, vào lúc này, chút tiền này đối với lung lạc cầu thủ tâm, cùng với thu mua fan bóng đá, không tính là gì. Manchester United cái này bao máy bay trên thân phi cơ, cũng bị lâm thời đồ lên Manchester United đội huy. Đương nhiên điều này cũng muốn ngoài ngạch thanh toán cách xù chi phí. Các cầu thủ nhìn thấy này bao máy bay thời điểm, nhìn thấy cái kia trên thân phi cơ MU tiêu chí, cũng đều là một trận kinh ngạc, mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt. Rất hiển nhiên, câu lạc bộ ông chủ cái này cách làm, rất được lòng người. 10 giờ 18 điểm, Manchester United bao máy bay xuyên thẳng mây xanh, mang theo MU các cầu thủ, mang theo tòa kia bạc lóng lánh cúp quán quân rời đi Tây Ban Nha. Rời đi Madrid Santiago Bernabeu sân bóng tòa này thế tất để Cung Chính cả đời đều khó mà quên được. Sân vận động, bay đi bọn họ địa bàn của chính mình. Máy bay cất cánh, cabin bên trong liền bắt đầu náo nhiệt lên. Đại gia đàm luận đề tài, vẫn đúng là rất có điểm giống nhau. Rooney cùng Cung Chính ngay ở tính toán lần này bắt tam quan vương. Đội bóng gặp phát bao nhiêu tiền thưởng. Có điều, Manchester United cầu thủ hưng phấn sức lực không có kéo dài bao lâu liền biến mất rồi. Bởi vì bọn họ quá mệt mỏi. Tối ngày hôm qua mới đá một hồi 120 phút điểm số. Hơn nữa còn tham gia lễ trao giải. Một loạt cuồng hoan, cuối cùng tối hôm qua những người này vẫn chưa có ngủ. Vì lẽ đó, buồn ngủ lập tức đầy rẫy đầu óc của bọn họ. Kết quả là, Manchester United sân bay trong khoang yên tĩnh lại. Những người này bắt đầu ngủ. Không biết ngủ thiếp đi bao lâu. Đột nhiên Cung Chính nghe được trong phi cơ trong loa phát thanh truyền đến nữ tiếp viên hàng không. Nhắc nhở thanh, Manchester lập tức liền muốn đến. Vào lúc này, Cung Chính theo Manchester United các cầu thủ tỉnh lại. Tuy rằng mắt buồn ngủ xóa tung. Thế nhưng, bọn họ vẫn phi thường hưng phấn. Làm Manchester United bao máy bay xoay quanh ở Manchester City bầu trời. Chờ đợi sân bay sắp xếp đường băng hạ xuống thời điểm. Tất cả mọi người cũng đã từ cửa sổ mạn tàu bên trong có thể cùng nhìn thấy. Phía dưới đã là lít nha lít nhít màu đỏ đoàn người lại như là hỏa đại dương màu đỏ như thế. Từ không trung nhìn xuống, có thể đồ sộ, phải nói, toàn bộ thành thị, ở ngay đó đã là một mảnh đỏ. Màu đỏ dọc theo đường phố đường cái sắp xếp, phảng phất một cái hỏa hồng ánh sáng. Từ sân bay vẫn kéo dài tới Manchester City trung tâm. Lúc này, ở sân bay trên bãi đậu máy bay, Manchester City chính phủ quan chức các lão gia, cùng với nước Anh đủ tổng cao quan môn, đương nhiên còn có MU câu lạc bộ nước Mỹ các lão bản, đều đứng ở đàng kia, chờ đợi vì là nước Anh bóng đá mang về chí cao vinh dự Manchester United. Đây quả thật là thú vị. Manchester United, ông chủ là nước Mỹ lão. Đội bóng của hắn đang vì nước Anh bóng đá tranh cướp vinh dự. Mà nhìn giờ khắc này Manchester United nước Mỹ, ông chủ đắc ý vô cùng biểu hiện. Người liền muốn lý giải tại sao Chelsea ông chủ Abramovich là như vậy khát vọng UEFA Champions League Cup. Này chính là hắn vì là nước Anh bóng đá chân chính tiếp thu quan trọng nhất một bước. Đáng tiếc, bất kể là Ranieri, vẫn là Mourinho, thậm chí là hiện tại Carlo Ancelotti trước sau đều không có cho Chelsea mang đến một tòa vô địch Champions League Cup. Làm máy bay còn đang chạy trên đường diện trượt thời điểm, máy bay vẫn không có ngừng ổn. Cung chính cũng đã không thể chờ đợi được nữa, mở cửa sổ ra, đem một mặt Manchester United kỳ hướng về ngoài cửa sổ chập chờn. Năm 2003 mùa hè, lúc đó cung chính ở trước máy truyền hình nhìn thấy AC Milan thắng lợi Rossoneri Milan Malpensa sân bay thời điểm, Inzaghi ở phi cơ trước cửa sổ vung vẩy Milan cờ đội thời điểm, liền một trận cảm xúc dâng trào. Hắn tự nhủ, một ngày nào đó chính mình cũng muốn làm như thế. 7 năm sau, hắn rốt cục thưởng thức tâm nguyện, nhìn thấy Manchester United kỳ ở trong gió liệt liệt lay động. Những người chờ đợi ở sân bay trong ngoài người, những người chờ đợi ở trong thành địa mọi người, thông qua trực tiếp truyền hình nhìn thấy tình cảnh này, cùng kêu lên hô to lên, vạn tuế, MU là vua châu Âu. Cung chính cảm giác trở nên kích động, đây thực sự là một khắc làm người cả đời đều khó mà quên được hình ảnh. Mắt thấy Manchester United bao máy bay rốt cục trở lại Manchester United thời điểm, chờ đợi ở Manchester sân bay quốc tế Manchester United fan bóng đá lập tức trở nên hưng phấn. Điên cuồng nhảy lên, điên cuồng hoan hô, vung vẩy trong tay cờ đội, chập chờn đội bóng đội huy, hô lớn là quán quân, là vua châu Âu. Một ít đã có tuổi cổ động viên mắt thấy tình cảnh này, bọn họ là hạnh phúc địa nước mắt chảy xuống. Làm máy bay ngừng ổn thời điểm, Manchester United đội trưởng Ryan Giggs cùng đội bóng quản lý Alex Ferguson đồng thời, hai người phân biệt giơ cắp tay lớn, hai cái tay cầm, giơ tay phải lên hướng về các cổ động viên một bên chào hỏi vừa đi hạ huyền thê. Nghênh tiếp đám người tuôn ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sau lưng bọn họ là MU các cầu thủ theo đi ra cầu thang mạn. Các cổ động viên bắt đầu hoan hô mỗi một cái cầu thủ tên. Cung chính, Rooney, Raphael, Nani, bốn cái người trẻ tuổi đem MU cờ đội cho rằng khoác như gió. Rất phong cách đi chung với nhau. Này càng là thắng được toàn trường fan bóng đá sơn hô sóng thần bình thường tiếng hoan hô. Nghi thức hoan nghênh là do BBC tiến hành hiện trường trực tiếp. Nhìn thấy cái này màn ảnh, người chủ trì cũng cảm khái nói. Chỉ cần bốn người này có thể duy trì trạng thái, ở lại MU, như vậy tối thiểu trong vòng 7-8 năm, MU không cần vì là tấn công mà sầu. Nghênh tiếp những này anh hùng chính là Manchester màu đỏ các cổ động viên, là khuôn mặt kích động các ký giả truyền thông. Còn có Manchester City quan chức chính phủ, chủ tịch của FA quan chức, còn có Manchester United câu lạc bộ mấy người. Đầu tiên là Manchester quan chức chính phủ đi tới cùng những anh hùng nắm tay tỏ vẻ cảm tạ. sau đó là chủ tịch của FA đám quan viên, cuối cùng là Manchester United câu lạc bộ người. Manchester United chủ tịch Glazer tiên sinh khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn quả thực quá hưng phấn. Đây chính là Manchester United fan bóng đá cùng nước Anh fan bóng đá bắt đầu tiếp thu hắn bắt đầu đi. Sau đó là những người điên cuồng ký giả truyền thông. Bọn họ hy vọng có thể phỏng vấn đến Manchester United những anh hùng. Vào lúc này, Manchester United các cầu thủ bất kỳ một câu nói đều là giá trị nối liền tin tức. Vì cái này những người này thậm chí ngay cả sinh mệnh cũng có thể không thèm đến xỉa không muốn đây. Ở bên cạnh chính là quần tình kích động Manchester United cổ động viên. Những này fan bóng đá mắt thấy bọn họ những anh hùng xuất hiện. Bọn họ phi thường kích động cùng kiêu ngạo. Đứng ở hàng trước nhất Manchester United cổ động viên dồn dập đưa tay ra cùng Manchester United. Những anh hùng nắm tay. Manchester United các cầu thủ đương nhiên không có từ chối. Dồn dập cùng các cổ động viên nắm tay tỏ vẻ cảm tạ. Những này Manchester United cổ động viên càng thêm kích động. Cảm giác mình hưng phấn không thôi. Một hồi lâu, Manchester United các cầu thủ mới từ các fan bóng đá bên trong ép ra ngoài. Đi tới câu lạc bộ đã sớm chuẩn bị kỹ càng mui trần xe buýt trước. Manchester United trường Ryan Giggs làm cầu thủ đại biểu phát biểu ngắn gọn nói chuyện sau. Tất cả mọi người đồng thời leo lên đã sớm chờ đợi ở sân bay mui trần xe buýt. Bắt đầu hoàn thành chúc mừng du hành. Ngày đó có thể cái Manchester muôn người đều đổ xô ra đường. Toàn bộ thành thị đều là màu đỏ. Bởi quá nhiều người, xe buýt chỉ có thể ở hai chiếc xe cảnh sát dưới sự dẫn đường. Chậm rãi chạy, hầu như có thể nói là ở trong đám người, giết ra một con đường. Đệ nhất 6, 4 chương sân Old Trafford đêm cuồng hoan ở Manchester United từ Madrid trở về trước. Manchester United câu lạc bộ liền bắt đầu đang chuẩn bị ngày hôm nay chúc mừng. Bọn họ đem Manchester United mùa giải này đoạt được cúp tất cả đều chuyển trên ngày hôm nay mui. Trần xe buýt, ngày hôm nay bọn họ muốn tới một lần phi thường long trọng chúc mừng. Xem giải trí quẫn đổ liền lên, làm Manchester United cầu thủ đi tới xe buýt thời điểm. Bọn họ đều nhìn thấy này hai tòa cúp. Manchester United các cầu thủ trên mặt đều lộ ra kiêu ngạo mỉm cười. Cung chính càng là hưng phấn. Vốn là cái này mùa giải hắn là không muốn rời đi Hoffenheim. Nhưng là ai biết đang bị ép rời đi Hoffenheim cái thứ nhất mùa giải. Hắn liền có thể thu được tam quan vương đây. Lúc này, cung chính trong lòng hết sức hưng phấn. Manchester United các cầu thủ tất cả đều chờ xe. Bọn họ muốn bắt đầu hoàn thành du hành. Bọn họ mở bắt đầu cuối cùng cuồng hoan. Cứ việc ngày hôm qua trải qua 120 phút kinh tâm động phách thi đấu. Sau đó trở lại ở Madrid khách sạn. Chính là một trận cuồng hoan chúc mừng không có được rất tốt nghỉ ngơi. Sau khi lại đường dài phi hành Manchester, các cầu thủ đều cảm giác được có chút uể oải. Có điều, vào lúc này, thắng lợi vui sướng. Để bọn họ quên mất thân thể uể oải, tất cả mọi người đều có vẻ vô cùng phấn khởi. Cúp quán quân ở đại gia trên tay lưu động diễn xuất. Đại gia thay phiên đem cắp tai lớn giơ lên thật cao, hướng về người của hai bên quần hỏi thăm. Sau đó, đáp lại bọn họ chính là các cổ động viên một làn sóng cao hơn một làn sóng tiếng hoan. Hô! Manchester United cổ động viên vẫn thật chặt theo Manchester United xe buýt. Tiếng hoan hô của bọn họ là này Manchester United hoàn thành du hành to lớn nhất chống đỡ. Manchester United các cầu thủ ở trên xe buýt cũng không ngừng mà cảm tạ Manchester United cổ động viên. Nếu như không có Manchester United fan bóng đá chống đỡ, bọn họ cũng đạt được không được thành tích khá như vậy. Du hành xe buýt đầu tiên là đi tới Manchester United trụ sở huấn luyện. Carrington trụ sở huấn luyện. Tại đây Freeman liên đội đội bóng muốn tiến hành điên cuồng chúc mừng. Leo lên xe buýt sau khi giơ lên thật cao cắp tai lớn Manchester United trường Ryan Giggs hai bên lại giơ lên thật cao hai tòa bạc lóng lánh cúp. Đây là Wayne Rooney cùng cung chính hai người trên tay phân biệt giơ lên năm 2009 đến năm 2010 mùa giải ngoại hạng Anh cúp quán quân. Cùng năm 2009 đến năm 2010 mùa giải England League Cup cúp quán quân. Ba tòa lòe lòe lượng cúp. Ba cái dùng mồ hôi cùng phấn đấu đúc ra vinh quang. Tam quan vương. Lại là một lần tam quan vương. Đây là Manchester United ở thời gian qua đi 11 năm sau khi lại một lần tam quan vương. Manchester United các cầu thủ có thể không hưng phấn. Manchester United các cổ động viên có thể không hưng phấn sao? Vào lúc này, Manchester United cổ động viên còn khắc sâu ấn tượng địa nhớ tới năm 1999 Manchester United tam quan vương. Manchester United ở cái kia mùa giải sáng tạo một cái truyền kỳ. Bọn họ thu được Euro quán quân, ngoại hạng Anh quán quân cùng cúp FA. Cái kia tam quan vương. So với ngày hôm nay tam quan vương còn muốn huy hoàng. Đó là Champions League cải chế sau lần thứ nhất tam quan vương. Lúc đó đang đứng ở đỉnh cao quỷ đỏ ở trong nước giải đấu không ai địch nổi. Khoanh tay bắt giải đấu quán quân cùng cúp FA. Ở Champions League trận chung kết Nukem trong trận chiến ấy chịu đến Bayern cường lực ngăn chặn. Ở toàn cuộc tranh tài tiến hành đến 90 phút lúc vẫn như cũ là 0-1 lạc hậu. Phút bù giờ giai đoạn nghịch chuyển Bayern, 3 phút tiến vào hai bóng, trở thành giới bóng đá trong lịch sử kinh điển bên trong kinh điển. Mà lúc đó cùng MU đồng thời sáng tạo lịch sử sáng tạo kỳ tích Schmeichel, Stam, Beckham, Giggs, Scholes, York, Solskjaer, chờ chút, đã cùng MU đồng thời trở thành một đoạn truyền kỳ. Hiện tại Manchester United Rooney, Nani, Raphael, cùng chính mọi người chính kết quả lão tiền bối cờ xí mở ra một đoạn truyền kỳ khác. Đoạn này truyền kỳ ở nhiều năm sau đó chắc chắn bị thế nhân ghi khắc. Manchester United cổ động viên là hạnh phúc, phi thường hạnh phúc, đang nhìn đến này ba tòa bạc lóng lánh cúp. Bọn họ tiếng hoan hô như sấm động, có người ở đọc thầm 1, 2, 3, sau đó Ryan, Giggs, Rooney cùng cung chính. Ba người lần thứ hai đồng thời đem cúp quán quân giơ lên thật cao. Đồng thời bọn họ lớn tiếng hô. Là quán quân. Trong chớp nhoáng này liền đem hiện trường vốn là nhiệt liệt bầu không khí thiêu đốt càng thêm. Nóng nảy. Tất cả mọi người giơ lên cao hai tay. Đồng thời lớn tiếng hô. Quán quân. Từ Carrington trụ sở huấn luyện ra. Du hành xe buýt đi tới thị chính quảng trường. Ở đây. Bọn họ muốn tiếp thu các cổ động viên long trọng hoan hô cùng lễ ngộ. Lúc này, thị chính trong quảng trường đã chật ních đám cổ động viên Manchester United. Hết thảy cầu thủ từ du hành xe buýt bên trên xuống tới. Sau đó ở ba tòa cúp quán quân dưới sự hướng dẫn. Toàn đội đều leo lên phòng thị chính lầu 2. Sau đó trở về trên ban công hướng về bọn họ người hâm mộ phất tay hỏi thăm. Ở đây ít nhất có tiếp cận 10 vạn người ở nghênh tiếp Manchester United cầu thủ. Làm cung chính đứng ở phòng thị chính lầu 2 thời điểm. Suýt chút nữa bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc sững sờ. Trời ạ, làm sao gặp nhiều người như vậy? Này nhiều màu đỏ người. Quả thực xem đại dương. Manchester United các cầu thủ dồn dập hướng về Manchester United cổ động viên phất tay hỏi thăm. Cảm tạ bọn họ ở một năm qua chống đỡ. Sau đó, Manchester United đội trưởng Ryan Giggs đại biểu toàn đội biểu cảm nghĩ. Cuối cùng, ở như lôi giống như tiếng hoan hô bên trong. Ryan Giggs ngươi cùng Wayne Rooney cùng với cung chính. Ba người lần thứ hai cầm trong tay cúp quán quân giơ lên thật cao. Tất cả mọi người đều đi theo hắn giơ lên cao hai tay. Lớn tiếng la lên, vạn tuế. Là quán quân du hành điểm cuối là Manchester United sân nhà sân Old Trafford. Ở Manchester United đi tới sân Old Trafford thời điểm, thị chính quảng trường cổ động viên cũng dâng tới sân Old Trafford. Chờ Manchester United cầu thủ đi tới sân Old Trafford thời điểm, nơi này đã bị màu đỏ dòng người cho điền đến tràn đầy. Manchester United cổ động viên ở trên khán đài hát vang là quán quân. hát vang Manchester United đội ca. Bọn họ hưng phấn cực kỳ. Lần này là Ryan Giggs cùng Wayne Rooney đi ở mặt trước. Hai viên Manchester United lão nhân từng người nắm lấy cắp tai lớn, một cái tai đóa. Ở phía sau của bọn họ là Fletcher cùng Osea. Hai người cộng đồng dơ lên mùa giải này giải đấu cúp quán quân. Ở sau này là Cung Chính cùng Nani. MU số 9 cùng MU số 19 cộng đồng dơ mùa giải này League Cup cúp. Tại đây ba tòa cúp quán quân mặt sau là cái khác cầu thủ Manchester United. Cùng với MU câu lạc bộ huấn luyện viên tổ cùng hết thảy công nhân viên. Tất cả mọi người đều vì này cúp quán quân. Vì này lớn lao vinh dự. Cực khổ rồi một cái mùa giải. Hiện tại là hưởng thụ quán quân vinh quang thời khắc. Là hưởng thụ vui sướng thời khắc. Vào lúc này, ở sân Old Trafford trung ương trên khán đài. Hoan nghênh về nhà, MU những anh hùng. Ngoặc kép, một bức to lớn hoành phi bị triển khai. Cùng lúc đó, toàn trường mấy vạn tên fan bóng đá cùng hô. Cảm tạ ngươi, MU những anh hùng. Là vua châu Âu. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều cảm giác mũi đau xót. Bọn họ bị cảm di truyền. Vào lúc này, tất cả mọi người đều hiểu. Bọn họ ở trên sàn thi đấu nỗ lực, phấn đấu. Ngoại trừ theo đuổi quán quân vinh quang cùng tiền tài khen thưởng ở ngoài, còn có một loại cảm động để bọn họ thỏa mãn. Vậy thì là này vô tư chống đỡ bọn họ các cổ động viên. Cuối cùng, ba tòa cúp quán quân lần thứ hai bị dơ lên thật cao. Mỗi một lần đều sẽ làm nổ che ngợp bầu trời tiếng hoan hô. Đây là một cái cuồng hoan thời khắc. Toàn thể cầu thủ người mặc cờ đội, mỗi người đều thay phiên dơ lên cúp quán quân. Quanh một vòng sân, tiếp thu các cổ động viên toàn trường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Mỗi tên của một người đều bị cùng kêu lên la lên. Cảnh tượng này, Cung Chính từ đây sẽ không quên. Cung Chính thật không có nghĩ đến rời đi Hoffenheim cái thứ nhất mùa giải hắn như vậy huy hoàng. Thành tựu, lúc này hắn cảm thấy hắn so với tất cả mọi người đều may mắn. Từ đi vào nghề nghiệp giải đấu tới nay, mỗi cái mùa giải Cung Chính đều không có tay không mà về. Từ ban đầu Đức Nam giải đấu bắt đầu, Cung Chính đến hiện tại đã cầm 6 lần quán quân. Cung Chính cái tên này thực sự là vinh dự vơ vét người A. Đến đây, Cung Chính cùng Manchester United ở năm 2009 đến năm 2010 mùa giải hành trình toàn bộ kết thúc. Cái này cũng là Cung Chính ở Manchester United chờ cái thứ nhất mùa giải. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải England League Cup quán quân. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League quán quân. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League quán quân. Manchester United đạt được vĩ đại tam quan vương vĩ nghiệp. Ở Madrid Bernabeu sân bóng thắng lợi sau khi toàn bộ nước Anh, toàn bộ châu Âu, thậm chí toàn thế giới giới bóng đá đều đang bàn luận MU. Vì bọn họ tam quan vương, vĩ nghiệp than thở không ngớt. Mà làm Manchester United đoạt được tam quan vương to lớn nhất công thần Cung Chính. Càng bị vô số truyền thông thổi phồng. Mà rất nhiều truyền thông thậm chí chắc chắn. Năm 2010 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng năm 2010 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Đã sớm bị MU số 9 dự định. Có điều bây giờ nói cái này còn có chút sớm. Hơn nữa năm 2010 là World Cup năm. Ở World Cup ở trong Cung Chính là còn có hay không như vậy biểu hiện kinh diễm đây. Đây mới là cuối cùng quyết định tất cả những thứ này then chốt. Có điều, có thể ở gia nhập liên minh đội bóng cái thứ nhất mùa giải liền bắt được tam quan vương. Đây quả thật là một cái tương đương truyền kỳ sự tình. Như vậy Cung Chính lấy này đến thu được năm 2010 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng năm 2010 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Ta nghĩ cũng là sẽ không có người phản đối mới. Daily Mirror liệt kê ra Cung Chính tại đây cái mùa giải cá nhân vinh dự 3. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải England League Cup quán quân. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải nước Anh bóng đá Premier League quán quân. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League quán quân. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Ngoại hạng Anh vua phá lưới. Cung chính lấy 34 hạt giải đấu ghi bàn. Truy bình do Andy Cole cùng Alan Shearer duy trì Anh đơn mùa giải tiến vào 34 bóng ghi chép. Ở mùa giải này xạ thủ bảng trên xếp hàng thứ hai vị chính là Rooney. Cung chính ở số bàn thắng trên dẫn trước người thứ hai 2 chữ số. Xác thực biểu hiện khủng bố. Xếp hạng thứ ba chính là Chelsea Drogba. Hắn số bàn thắng vì là 21 hạt. Năm 2009 đến năm 2010 mùa giải Champions League vua phá lưới. Cung chính lấy 20 hạt ghi bàn hái được Champions League chiếc giày vàng. Hắn có thể so với bài sau lưng hắn Leo Messi có thêm 12 cái số bàn thắng. Đây là lớn đến mức nào ưu thế. Toàn bộ châu Âu đều vì cung chính cái này siêu cấp tiền đạo lực công kích cảm thấy sợ sệt. Cái tên này quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Ở mùa giải trước Bundesliga giữa đường mùa giải cuồng tiến vào 44 cái ghi bàn. Mùa giải này càng là ở ngoại hạng Anh cuồng tiến vào 34 bóng. Cũng ở Champions League bên trong cuồng tiến vào 20 bóng. Cái tên này quả thực chính là trời sinh cỗ máy ghi bàn. Cái tên này ở mùa giải này Manchester United các hạng thi đấu bên trong tổng số bàn thắng là 6. 10 ghi bàn này vẫn không có tính cả thi đấu hữu nghị trận đấu giao hữu ghi bàn. Cái tên này quả thực quá yêu nghiệt. Nếu như hơn nữa cái tên này ở đội tuyển quốc gia số bàn thắng. Trên tinh cầu này nhất định sẽ cho rằng cái tên này là ngoại tinh khách tới. Đúng, cung chính quả thực quá yêu nghiệt. Nếu như mùa giải sau cung chính tiếp tục như vậy phát huy. Như vậy cung chính ở hai cái mùa giải bên trong liền có thể tiến vào Manchester United bách bóng. Câu lạc bộ Manchester United Kicks cùng Scon cũng chính là ở vừa kết thúc cái này mùa giải mới thu được này. Một hạng vinh dự A. Hai vị này lão tướng vì thế phấn đấu bao nhiêu năm. Mẹ kiếp người so với người có lúc đúng là có thể tức chết người A. Lúc này. Giggs cùng Scon hai vị lão tướng khẳng định đang cảm thán thượng đế bất công. Làm sao có thể để người này như vậy dễ dàng đạt được ghi bàn đây? Chuyện này quả thật quá không công bằng. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.